Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 75, trở về MU sắp nghênh chiến The Red Liverpool. Thời gian, 11 tháng 8 năm 2012, thi đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim tấn công có thể là phi thường chi mãnh. Hoffenheim cái kia điên cuồng bức cướp cho đội chủ nhà Manchester United biết rồi nhiều vô cùng. Phiền phức. Manchester United cổ động viên có thể là phi thường sốt ruột. Cũng may Evra cái này gọi là sút gôn giảm bớt một hồi Manchester United phòng thủ áp lực. Thiếu một chút, Manchester United liền đạt được ghi bàn. Nếu không là Hildebrand thần kỳ biểu hiện, Manchester United vào lúc này đã một bóng dẫn trước a. Đem bóng đá nhào đi ra ngoài, Hildebrand bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình, kích động hét lớn một tiếng. Cái tên này hiện tại có thể là phi thường hưng phấn. Biểu hiện như vậy càng nhiều hắn khoảng cách nước Đức đội tuyển quốc gia liền càng gần. Phạt góc, Manchester United, phạt góc đưa ra đến. Vùng cấm bên trong đội đầu cũng không phải cung chính, bởi vì cung chính căn bản cũng không có xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Vào lúc này Manchester United các cầu thủ mới phản ứng được. Đội đầu cũng không phải Manchester United cầu thủ, mà là Hoffenheim trung vệ Marvin Komper. Manchester United cơ hội lại như vậy bay. Ở hiệp một thi đấu hai bên bị đá phi thường tích cực chủ động. Manchester United mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là thắng lợi. Hoffenheim đi tới nơi này đương nhiên cũng không phải vì thua bóng. Hoffenheim hy vọng tiếp tục hát vang tiến mạnh. Lần thứ nhất tiến vào Champions League, bọn họ quyết định đại đụng một cái. Ở hiệp một thời điểm tranh tài, hai bên đều là có cơ hội, thế nhưng cũng không có đem nắm cơ hội. Ở hiệp một thi đấu bên trong, hai bên chiếm thành 0-0 bình. Hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu, Manchester United rốt cục lấy ra đội chủ nhà ưu thế điên cuồng đánh mạnh Hoffenheim đội. Manchester United đột nhiên thay đổi, để Hoffenheim có chút không thích ứng. Mà ngay tại lúc này, Manchester United nắm lấy cơ hội. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 17 thời điểm, Manchester United rốt cục nắm lấy cơ hội. Manchester United giữa sân Scholes trực tiếp đưa ra một cước chọt khe bóng xuyên qua rồi Hoffenheim. Hàng hậu vệ, Wayne Rooney cao tốc địa xuyên việt Hoffenheim hàng phòng thủ. Phản việt vị thành công. Đơn đao đối mặt Hoffenheim thủ môn Hildebrand. Hildebrand hoàn toàn tự tin địa đập ra đến. Thế nhưng Wayne Rooney một cái giả bắn thật quá rơi mất nhào tới Hildebrand. Đem bóng đá đưa vào kẽ hở. 1-0. Sân Old Trafford trong nháy mắt tăng cao. Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Có điều, bọn họ không có hưng phấn bao lâu. Hoffenheim liền san bằng tỷ số. Ghi bàn chính là trước Manchester United tiền đạo Bekbatov. Bekbatov ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được đường biên Salihovic chuyển bóng sau khi đột nhiên xoay người đánh bắn đem bóng đá đưa vào Manchester United khung thành. Ghi bàn sau Bekbatov phi thường hưng phấn. Ở sân Old Trafford bên trong điên cuồng chạy vội. Vừa chạy vội Bekbatov còn điên cuồng rít gào. Ta mới là mạnh nhất. Các ngươi hối hận đi. Mắt thấy Bekbatov ghi bàn. Manchester United cổ động viên trong lòng quả thật có chút dị dạng. Không biết nói cái gì tốt. Có điều Bekbatov như thế điên cuồng chúc mừng. Vẫn để cho Manchester United cổ động viên trong lòng không dễ chịu. Này sau khi, hai bên cơ hội đều rất nhiều. Hai bên cũng bị đá rất mở ra. Hai bên đều đang vì thắng lợi liều mạng. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên phi thường sốt ruột. Mà ngay ở bản cuộc tranh tài phút thứ 87 thời điểm, Manchester United lần thứ hai đạt được ghi bàn. Ghi bàn Scholes. Scholes ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp đập vào Hoffenheim khung thành. 2-1. Manchester United một bóng tiểu thắng Hoffenheim. Cuộc tranh tài để châu Âu cổ động viên kiến thức Hoffenheim thực lực. Xác thực Hoffenheim không phải là đến Champions League té đi. Lần này có vô số nhiều đội bóng bắt đầu quan tâm này chi Champions League lính mới. Kết thúc cùng Hoffenheim thi đấu. Manchester United đem ở cuối tuần nghênh chiến Sunderland. Manchester United vì là cung chính thả nửa tháng giả. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này cung chính đem sẽ không xuất hiện cuộc tranh tài này bên trong. Ở trận này chủ cuộc tranh tài bên trong. Manchester United toàn đội biểu hiện cũng không phải rất tốt. Hay là liên tục hai trận một tuần xong thi đấu ảnh hưởng đến bọn họ thể năng giống như vậy. Manchester United ở chính mình ở sân nhà cùng Sunderland chiến thành 2-2 bình. Màn này vòng đấu tiêu điểm chiến. Vậy thì là Chelsea sân nhà nghênh chiến The Red Liverpool. Ở trận này màn kịch quan trọng bên trong. Chelsea mượn sân nhà lực lượng chiến thắng Liverpool. Điểm số vì là 2-0. Lần này, Chelsea lại một lần vượt lại Manchester United chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí đầu não. Manchester United vẫn ngốc ở giải đấu đệ nhị vị trí. Đón lấy chính là đạt được thắng lợi Tottenham Hotspur. Lại sau đó chính là Man City. Ở kết thúc cuộc tranh tài này sau khi châu Âu các đại giải đấu lại muốn đình chiến tiếp cận 2 tuần lễ thời gian. Bởi vì 2010 Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại lại muốn kéo dài chiến mạc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cũng đem tại đây cái đoạn thời gian trong tham gia hại trận thi đấu. Cái này cũng là châu Âu thi đấu vòng loại vòng bảng cuối cùng 2 trận. Này hại trận thi đấu đều không thể ảnh hưởng đến nước Đức đội tuyển quốc gia ra biên. Bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia đã sớm thể trước khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Cuối cùng này hại trận thi đấu đối với nước Đức đội tuyển quốc gia ảnh hưởng không đánh. Có điều đây đối với Nga quốc gia xác thực là phi thường then chốt. Bọn họ nhưng là đang đợi cuối cùng hại trận thi đấu thắng lợi đây. Đúng, nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở ngày 10 tháng 10 ở sân khách khiêu chiến Nga đội tuyển quốc gia. Sau đó ở số 14 thời điểm ở sân nhà nghênh chiến Finland đội tuyển quốc gia. Bởi trước lúc này cung vừa kết hôn. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cũng không có đem cung chính triệu hồi vào. Đội, cung chính là tuyển nước Đức đội tuyển quốc gia. Chính là vì cho hắn một cái kỳ nghỉ. Dù sao vừa kết hôn. Vào lúc này bọn họ nên muốn đi hưởng tuần trăng mật đi. Hơn nữa hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia đã ra biên. Thiếu một hai chủ lực cũng không có cái gì. Vì lẽ đó lớp sẽ không có chiêu vào cung chính. Năm 2009 ngày 10 tháng 10, nước Đức đội tuyển quốc gia bay tới sân khách cùng Nga thi đấu. Ở Nga nước Đức đội tuyển quốc gia một bóng tiểu thắng Nga đội tuyển quốc gia. Đây là Nga đội tuyển quốc gia không nghĩ tới. Vốn là Nga đội tuyển quốc gia nhưng là muốn chiến thắng nước Đức đội tuyển quốc gia đến ngôi. Vững vàng vòng bảng vị trí. Thế nhưng bọn họ vẫn là một bóng tiểu phụ đội hình không chỉnh tề nước Đức đội tuyển quốc gia. Điều này làm cho Nga cổ động viên phi thường khó chịu. Năm 2009 ngày 14 tháng 10. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở sân nhà khiêu chiến Finland đội tuyển quốc gia. Nga đội tuyển quốc gia thì lại ở sân nhà nghênh chiến Azerbaijan đội tuyển quốc gia. Này vòng đấu nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Nga đội tuyển quốc gia song song cùng đối thủ của bọn. Họ chiến bình. Hơn nữa điểm số cũng như thế. Đều là 1-1. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia trực tiếp thăng cấp 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết giai. Đoạn thi đấu mà Nga đội đem tham gia đón lấy phụ gia thi đấu. Này vòng trận đấu kết thúc sau khi châu Âu khu đã mới sản sinh 9 chi vào danh sách 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết giai đoạn. Thi đấu, bọn họ phân biệt là Đan Mạch, Thụy Sĩ, Slovakia, nước Đức, Tây Ban Nha, nước Anh, Serbia, Italy cùng Hà Lan. Sau đó tham gia phụ gia thi đấu đội bóng chính là có bị Đan Mạch chen đi Bồ Đào Nha, bị Thụy Sĩ chen đi Hy Lạp. Bị Slovakia chen đi Slovenia, bị nước Đức chen đi Nga, bị Tây Ban Nha chen đi Bosnia, bị nước Anh chen đi Ukraine, bị Serbia chen đi nước Pháp, bị Italy chen đi Ireland. Này phụ gia thi đấu đá với chính là Nga vs Slovenia, Hy Lạp vs Ukraine, Ireland vs nước Pháp, Bồ Đào Nha vs Bosnia. Các nàng vừa tiến hành sân nhà và khách chém giết, cuối cùng quyết định ai phải đi Nam Phi. Đương nhiên, lần này không có nước Đức đội tuyển quốc gia chuyện gì. Vào lúc này các nước châu Âu giải đấu cũng bắt đầu rồi. Năm 2009 ngày 16 tháng 10, Manchester United sân nhà khiêu chiến Bolton. Cùng chính vào lúc này kỳ nghỉ kết thúc, trở lại Manchester, về đội bóng đưa tin. Dù sao mà hiện tại nhưng là trong lúc công tác, Manchester United phương diện có thể là phi thường cần Cung Chính. Manchester United đương nhiên sẽ không cho Cung Chính quá nhiều kỳ nghỉ. Có thể cho Cung Chính 15 ngày kỳ nghỉ đã rất tốt lạc. Nếu như ở giải đấu trung gian kết hôn, như vậy những này cầu thủ tuần trăng mật cũng phải muốn đẩy cũng giải đấu sau khi kết thúc, mới có thể hưởng tuần trăng mật đây. Cung Chính vốn là không thích Tiêu Tình Vũ. Hắn đương nhiên không muốn cùng Tiêu Tình Vũ cùng đi hưởng tuần trăng mật. Những ngày gần đây, Cung Chính nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ nữa trở lại. Nhưng là, những ngày qua Cung Chính cha mẹ mỗi giờ mỗi khắc không nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Điều này làm cho Cung Chính đều không có cơ hội trở về. Cung Chính cha mẹ nhưng là đang đợi ôm tôn từ đây. Tiêu Tình Vũ cùng Cung Chính lẫn nhau không thích đối phương. Đương nhiên sẽ không làm những người phu thê chuyện nên làm. Ở kết hôn buổi tối hôm đó, Cung Chính liền minh xác nói cho Tiêu Tình Vũ. Hắn sở dĩ đáp ứng kết hôn, chỉ là vì cha mẹ của hắn mà thôi. Đối với Cung Chính nói chuyện, Tiêu Tình Vũ rất hài lòng. Cùng Cung Chính kết hôn, Tiêu Tình Vũ cũng vẻn vẹn chính là gia gia của nàng mà thôi. Cung Chính nói kết hôn sau đó, hai bên không can thiệp chuyện của nhau, từng người làm từng người sự tình. Cái này cũng là Tiêu Tình Vũ muốn cùng Cung Chính nói. Hai người dĩ nhiên tâm hữu linh tê tự đạt thành nhất trí. Tại đây cái trong nửa tháng, hai người này nhưng là bị Cung Chính cha mẹ nhìn ra quá gấp. Cung Chính cùng Tiêu Tình Vũ nửa tháng này nhưng là trải qua không một chút nào được. Có điều hai người ở bề ngoài phối hợp đến rất tốt. Giống như là một đôi ân ái vợ chồng mới cưới. Thật vất vả, Cung Chính rốt cục sống quá nửa tháng này. Rốt cục có thể gặp nước Anh. Cung Chính trong lòng thoải mái không ngớt. Vui sướng trở lại nước Anh. Ở cuối tuần Manchester United đem ở sân nhà khiêu chiến Bolton Wanderers. Vừa trở về Cung Chính cũng không có tiến vào 18 người danh sách lớn. Hắn sẽ không xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Tuy rằng không có Cung Chính không có lần đầu ra sân. Thế nhưng Manchester United vẫn biểu hiện ra thực lực của bọn họ. Ở hiệp một thi đấu liền hai bóng dẫn trước. Vì tuần này Champions League, Alex Ferguson thay đổi đội bóng chủ lực. Ở hiệp hai trận đấu thời điểm Manchester United cũng không có biểu hiện ra hiệp một thi đấu thực lực. Bolton ở hiệp 2 trận đấu bên trong nắm lấy cơ hội đánh vào một bóng. Bất quá bọn hắn cuối cùng cũng không có trở mình. Cuối cùng Manchester United 2-1 chiến thắng Bolton. Kết thúc cuộc tranh tài này sau khi Manchester United liền đem nghênh đón Champions League trận thứ 3 vòng bảng thi đấu. Đối thủ của bọn họ là đến Nga CSKA Moscow. Tuần này Champions League, Manchester United đi đến Nga khiêu chiến Moscow CSKA. Cung Chính theo đội xuất hiện ở Nga. Cuộc tranh tài này tuy rằng Cung Chính không có thủ phát, thế nhưng Cung Chính vẫn xuất hiện ở đội hình dự bị trung gian. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Manchester United ở Moscow CSKA sân nhà biểu hiện cũng không phải rất tốt. Trái lại để Moscow CSKA thiếu một chút nắm lấy cơ hội. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Alex Ferguson đổi Cung Chính. Cung Chính vừa ra sân, Manchester United tinh thần liền phát sinh một chút biến hóa. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 20, Cung Chính ở vùng cấm bên trong nhận được Higgs Global sau khi tàn nhẫn mà đem bóng đá đập vào Moscow CSKA khung thành. Cung Chính trở lại sân bóng sau đạt được ghi bàn. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường hưng phấn. Cuối cùng Manchester United một bóng tiểu thắng Moscow CSKA. Đạt được Champions League 3 thắng liên tiếp. Kết thúc cuộc tranh tài này Manchester United đem nghênh đón một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. ở ngoại hạng Anh vòng thứ 10 thi đấu bên trong. Manchester United đem sân khách khiêu chiến Liverpool. Đây chính là bản vòng đấu một hồi màn kịch quan trọng. Đây tuyệt đối là bản vòng đấu tiêu điểm chiến. Vì lẽ đó, hết thảy truyền thông đều tập trung đến cuộc tranh tài này tới. Ở Liverpool gần nhất 4 cuộc tranh tài liên tiếp thất bại. Cái này cũng là Liverpool trong lịch sử vượt qua 22 năm qua thê thảm nhất liên tiếp thất bại. Lần thứ nhất năm liên tiếp thất bại. Đối thủ phân biệt là Bolton, Newcastle, Preston, Wolverhampton cùng Hotspur. Nên mùa giải Liverpool cuối cùng giải đấu lót đáy giáng cấp. Bản cuộc tranh tài một khi thất bại, Liverpool đem đối mặt giải đấu bắt đầu 10 trận thua trận một nửa cục diện. Này đồng thời cũng là Liverpool từ năm 1993 đến giải đấu kém cỏi nhất bắt đầu. Phía trước Liverpool bại bởi Chelsea sau, bọn họ lại đang sân khách thua trận cùng Sunderland thi đấu. Lần này các nàng lại sẽ đối mặt thực lực mạnh mẽ Manchester United. Đây đối với Liverpool tới nói cũng không phải một tin tức tốt à. Có điều, có một tin tức tốt chính là, Cung Chính rất có thể ở cuộc tranh tài này nghỉ tay chiến. Cái tên này thật giống ở trong khi huấn luyện bị thương. Đây là Liverpool ngày hôm nay được duy nhất tin tức tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.